huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 398, chương 403, đủ vũ thần vương. Người hộ đạo hiện, 4/5, cầu vồng tan hết, xuất hiện ở một đám sinh linh trong mắt, chính là một cái nam tử trẻ tuổi. Hắn thân thể tu trưởng cường kiện, một thân thanh y triển động, sắc mặt bình thản, rồi lại nhiếp nhân tâm phách khí thế. Tuy là hắn thoạt nhìn rất là thanh tú, nhưng cũng có một loại quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn bá chủ khí khái, khiến người ta hít thở không thông. Hắn cứ như vậy lẳng lặng xúc lập ở hư không bên trong. Khẽ động cũng khẽ động, lại là bị bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Liền yêu đế tử thánh hoàng tử đám người cũng đều tạm thời dừng tay. Cái này chính là Thanh Tiêu đế tử, Thanh Minh đại đế trực hệ hậu duệ, một đời kinh thế yêu nghiệt. Thanh Tiêu, việc này không có quan hệ gì với ngươi, đừng vội nhúng tay. Yêu đế tử nhìn về phía Thanh Tiêu đế tử, lạnh lùng mâu quang bên trong mang theo có chút sắc mặt giận dữ. Ha ha, ở ta Nam vực địa điểm như vậy không kiêng nể gì cả đại chiến, ngươi cho ta Nam vực không người sao? 727. Thanh Tiêu đế tử bình tĩnh mà lãnh đạm ngôn ngữ, nhất thời làm được hư không trong nhiệt độ lần thứ hai chợt giảm xuống. Người bên ngoài hoặc là không thể xuất thủ, nhưng ta là không cố kỵ gì. Hôm nay ngươi đi không được được, thế hệ trẻ tranh chấp, cho dù là người hộ đạo đều sẽ không dễ dàng nhúng tay, trừ phi nhất phương tao ngộ nguy cơ rất chí mạng mới có thể ra tay cứu viện. Đây là không thành danh quy củ. Sổ ưng dù sao vẫn cần ma luyện, mới vừa có ưng kích trường không một ngày, nhà ấm bên trong đóa hoa chỉ biết khô héo nhanh hơn. Ngươi cho rằng có thể tiêu diệt ta? Yêu đế tử mô quang như đao, sát khí lành lạnh như nhất tôn từ cửu u mà đến vô thượng ma thần, lành lạnh mà lạnh khốc. Nếu như ngay cả ngươi cũng giết không được, ta còn như thế nào chinh phạt đế lộ, như thế nào có đương đại vô địch ngày nào đó? Thanh Tiêu đế tử chắp hai tay sau lưng, đối mặt yêu đế tử vị này vô thượng kinh thế yêu nghiệt, không có chút nào biến sắc. Bọn họ ở mấy chục năm trước chính là từng có tranh đấu, mỗi khi đều là ai cũng không làm gì được người nào, chẳng bao giờ triệt để phân ra cái thắng bại. Phía sau, vô luận là Nam vực nhân tộc, vẫn là một đám vạn tộc sinh linh, đều là thần sắc dị động, có thần hoa lưu truyền. Tiêu Phàm cũng hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Sau đó, Phương mới nhớ tới vị này các loại tới. Thanh Tiêu đế tử, Thanh Minh đại đế sau đó cũng trực hệ huyết mạch, thuở nhỏ thiên tư thông minh, trổ tài mà ra, chiếm được Thanh Minh thánh địa toàn lực bồi dưỡng. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, Thanh Tiêu đế tử cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tu vi thẳng vào nửa bước chuẩn đế cảnh, áp thế hệ trẻ ảm đạm vô quang, cùng yêu đế tử thánh hoàng tử đám người nổi danh. Cho dù là ở nhân tộc bên trong, cũng chỉ có như vậy mấy vị vô thượng kinh thế yêu nghiệt có thể cùng bên ngoài bằng được. Nhưng ở mấy chục năm trước, Thanh Tiêu đế tử đi trước một lần Tây vực, phía sau liền bắt đầu bế tử quan, triệt để yên tĩnh lại. Bằng không như vậy, Tiêu Phàm cũng sẽ không hơi lăng thần. Không ngừng Tiêu Phàm hơi ngây người, liền thẳng đến Thanh Tiêu đế tử thân phận, một đám sinh linh cũng đều hơi ngây người. Dĩ nhiên là vị này vô thượng kinh thế yêu nghiệt, hắn lại cũng xuất thế. Thế giới hiện nay chỉ sợ là muốn lại nổi sóng gió. Không biết nhân tộc còn lại tam vực vô thượng kinh thế yêu nghiệt có hay không cũng đều nhanh muốn xuất thế. Từ xưa đến nay, nhân tộc số mệnh chính là kéo dài không dứt, mỗi đời đều có tài tử ra, thật sự là đáng sợ một chủng tộc. Một đám sinh linh đều nghị luận ầm ĩ, mặt mang cảm khái màu sắc. Từ cổ đến nay, nhân tộc luôn luôn không cùng tầng xuất hiện vô thượng cái thế thiên kiêu. ngăn cơn sóng dữ, không hề đứt đoạn vì nhân tộc mở mang bờ cõi. Lúc này mới hình thành hôm nay chi cục mặt, bọn họ cũng đều còn nhớ rõ. Mấy chục năm trước, nhân tộc bốn vực tứ đại kinh thế yêu nghiệt, chiến đấu kịch liệt một số tôn yêu nghiệt chuẩn đế. Ước chừng đánh một ngày một đêm, đúng là vẫn còn đem cái kia một số tôn yêu nghiệt chuẩn đế chảm sát. Trận chiến ấy, giết nhật nguyệt vô quang, máu chảy thành sông, núi đồi núi lớn văng tung tóe, sông đoạn tuyệt, ước chừng mấy chục năm qua, chỗ kia vẫn là tiên hữu người có thể đi vào, một ngày tiến vào bên trong vô thượng sát khí cùng khủng bố. Như cũ có thể chấn giết nhất tôn thánh nhân cảnh cường giả. Ngươi nói lưu người liền lưu người, khi ta yêu tộc không người sao? Hư không bên trong nổi lên hàng loạt rung động, từ đó ầm ầm mở rộng một phiến môn hộ, đi ra nhất tôn tóc bạc hoa dâm cường giả, vẻ mặt vẻ uy nghiêm nhìn về phía Thanh Tiêu đế tử. Đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ cường giả. Cả người lưu chuyển gần như khí tức bất hủ, như đại đạo bổn nguyên một dạng, khiến cho người sợ hãi khó nhìn. Ung ung, hắn sở phun ra mỗi một chữ, đều có như sen lấy vô tận sức mạnh to lớn, đánh rách tả tơi hư không, như quân bài một dạng sụp xuống một mảnh, kéo dài hướng Thanh Tiêu đế tử, đủ vũ thần vương. Ngươi cho ta nam vực không người hay sao? Thanh Minh Thánh Chủ đám người thao túng Đại La Thần Bàn, đỡ được một kích này, cùng với xa xa đối lập, trẻ tuổi đối quyết, khi nào cần thế hệ trước tới nhúng tay, người chẳng lẽ là càng sống càng đi trở về. Đủ Vũ Thần Vương, nhất tôn phong hào Thần Vương, liền bộ tộc dưới đáy uẩn nửa bước Đại Đế, chỉ có như vực cường giả cái thế. Mới vừa rồi nhưng vì yêu đế tử như vậy vô thượng kinh thế yêu nghiệt người hộ đạo. Nếu như tương lai yêu đế tử không cách nào chứng đạo thành đế, hắn cũng sắp như đủ vũ thần vương một dạng. Vì về sau vô thượng kinh thế yêu nghiệt hộ đạo. Hanh, đủ vũ thần vương kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng là không xuất thủ nữa. Lúc này, binh đối với binh, tướng đối tướng. Thế cục lại lâm vào thế bí bên trong. Không khí trong sân thập phần vi diệu. Đủ vũ thần vương lo lắng Đại La Thần Bàn cực đạo đế uy. Nam vực nhân tộc lo lắng âm thầm rình rập huyết hư. Cùng với thánh hoàng tử người hộ đạo. Hanh, Thanh Tiêu, chính là ngươi không phải tìm tới cửa. Ta cũng muốn đi nam vực tìm ngươi. Yêu đế giết chết máy móc lành lạnh. Như trời đông giá rét liệt gió, hàn triệt tâm xương, mấy chục năm trước đối quyết, thắng bại chưa phân, không bây giờ ngày giải quyết chung đi. Vừa dứt lời, yêu đế tử chắp tay tiên thiên tức nhưỡng lô, chính là ầm ầm tế xuất. Trong nháy mắt, hư không bên trong, một mảnh hoàng mông màu sắc, phô thiên cái địa 18, như một mảnh vô ngân biển cát. Có tịch quyền cửu thiên thập địa phong thái, khiến người ta vẻ sợ hãi. Yêu đế tử, nhiều năm như vậy, ngươi chính là như vậy không có tiến bộ sao? Đối mặt yêu đế tử như vậy bén nhọn công phạt, Thanh Tiêu đế tử không có chút nào biến sắc, ngược lại là thở dài một dạng lắc đầu. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh ba thước thanh phong, không có cái gì thần dị chỗ. Vẻn vẹn chỉ là tầm thường sắt thường làm bằng. Nhưng dù vậy, xuất thủ phía sau cảnh tượng đáng sợ, lại là bị ở đây chi sinh linh đều vẻ sợ hãi. Chỉ thấy hư không bên trong có một đạo kiếm quang xẹt qua, như giống như sao băng, rực rỡ mà lóa mắt. Trên đó dũng động hỗn độn khí tức, tối nghĩa mà tràn đầy hủy diệt ba động, phản phác quy chân. Thanh Tiêu đế tử, đúng là đã đạt tới cái này một dạng cảnh giới sao? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.